Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Konoha có cái kia quyết đoán sao? Canh 2. Nghe được Shinsei mà nói, Hyuga Hayashi đã hiểu, Shinsei đây là đang cố ý khẩu vị của mình. Nhưng không có cách, Hyuga Hayashi nhất định phải thừa nhận, nếu như Shinsei nói là thật, như vậy hắn đã thành công treo lên khẩu vị của mình. Ngài cần gì ta trả cái giá lớn đến đâu? Hyuga Hayashi cường tự đè xuống kích động trong lòng, cố gắng làm chính mình chấn định lại, trực tiếp hỏi, bá phụ, đến bây giờ ngươi còn không biết ta muốn cái gì sao? Mà lại ta vừa mới cũng không phải nói lung tung, biết quá nhiều, đối với tộc Hyuga mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Shinsei nhàn nhạt nói ra, Shinsei đều gọi bá phụ mình. Nếu là Hyuga Hayashi còn không biết Shinsei điều kiện, trực tiếp có thể thối vị nhượng chức, lập tức không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói ra, Hoshikage đại nhân, Byakugan là chúng ta tộc Hyuga căn bản, không thể dẫn ra ngoài, nếu như là tiểu nữ sự tình, vậy liền không cần nói chuyện. Mặc dù rất thực sự muốn từ Shinsei trong miệng biết được tộc Hyuga lai lịch cùng Byakugan một chút tin tức, nhưng dù sao cái kia chung quy là không có Kage sự tình. Hyuga Hayashi còn không đến mức đần độn cùng ý Shinsei tay không bắt sói. Huống chi hắn làm sao có thể xác định Shinsei có phải hay không vì cái kia cái gọi là tiến hóa Byakugan mà cố ý tiếp cận Hinata đâu. Shinsei lắc đầu, một đôi đen nhánh thâm thúy mắt đen lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Hyuga Hayashi. Cặp kia phảng phất nhìn thẳng lòng người con mắt để Hyuga Hayashi cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Thật lâu, Shinsei vừa rồi mở miệng lạnh nhạt nói, bá phụ, ta trước nói với ngươi một cái, ta cùng Hinata sự tình, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới các ngươi có thể ngăn cản, hoặc là nói căn bản liền không có để ý cái nhìn của các ngươi qua. Chỉ bằng hiện tại Konoha cùng tộc Hyuga, ta nếu là thật sự muốn mang đi Hinata mà nói, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được. Đùng, Hyuga Hayashi nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt khó coi chừng mắt trước bình tĩnh tự nhiên Shinsei. Lạnh giọng nói ra, Hoshikage đại nhân, ngươi đây là đang xem thường tộc Hyuga cùng Konoha sao? Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh. Cho dù là ngươi có thể đánh bại đệ tử Kazeki, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hyuga Hayashi vẫn chưa nói xong. Tiếng nói cứng lại, khiếp sợ nhìn trước mắt Shinsei. Hoặc là nói, là Shinsei cặp kia màu đỏ tươi còn có lấy bốn góc trong tróng đồ án con mắt. Làm sao có thể, ngươi hẳn không phải là tộc Uchiha người. Làm sao sẽ có Seragon? Hyuga Hayashi thất thanh nói. Bởi vì Shinsei cặp mắt kia rõ ràng không phải phổ thông Serinian, mà là trong truyền thuyết Mangekyo. Loại kia đồ án, không sai được, tuyệt đối là Mangekyo Serinian. Hyuga Hayashi trong lòng có chút hoảng loạn lên, khiếp sợ nhìn trước mắt Shinsei. Có chút khó có thể tin, mặc dù Byakugan được vinh dự tam đại nhãn thuật một trong, nhưng Hyuga Hayashi tự nhiên biết. Byakugan có lẽ có thể cùng không có tiến hóa đến Mangekyo trạng thái Serinian đánh đồng. Nhưng cách Mangekyo Serinian loại cấp bậc kia còn có chênh lệch cực lớn. Mangekyo Serinian lực lượng mạnh bao nhiêu? Thân là tộc Hyuga tộc trưởng đương nhiệm hắn, như thế nào lại chưa nghe nói qua? Ta xác thực không phải tộc Uchiha người. Bất quá ta lại có thể hoàn mỹ khống chế Serinian. Thậm chí so với bình thường tộc Uchiha còn thuần thục hơn. Shinsei đóng lại Serinian, nhàn nhạt nói ra. Hyuga Hayashi cố đè xuống trong lòng bối rối, cố gắng chấn định lại, trực tiếp hỏi, cho nên ngươi bây giờ còn muốn Byakugan huyết kế. Byakugan mặc dù có 360 độ không góc chết ánh mắt, sức quan sát kinh người, nhưng đối với ta loại cấp bậc này người mà nói, cũng không cần. Huống hồ ngươi cho là ta sẽ vì Byakugan mà đem Mangekyo Sharingan đổi đi sao? Shinsei lắc đầu, nhìn xem Hyuga Hayashi hỏi ngược lại. Có lẽ ngươi là không cần. Nhưng này không có nghĩa là ngươi không nghĩ để Byakugan chảy vào các ngươi làng sao? Gia tăng thôn các ngươi thực lực suy nghĩ. Thân là tộc Hyuga tộc trưởng, Hyuga Hayashi đương nhiên sẽ không tốt như vậy lừa dối. Lập tức trực tiếp phản bác, nhún vai, Shinsei trực tiếp nhìn xem ngài nói với Hayashi. Nếu như ta thật muốn Byakugan mà nói, còn nhiều cơ hội, tối thiểu lần trước Hinata ra ngoài nhiệm vụ thời điểm ta liền có thể trực tiếp bắt đi nàng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta là thật ưa thích Hinata, nếu không ta căn bản liền sẽ không trong này cùng ngươi nói nhảm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi nghe vậy, lập tức trong lòng giận dữ, nhưng rất nhanh đè xuống tức giận, bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, Shinsei nói xác thực không có sai. Nếu như Shinsei thật vẻn vẹn muốn Byakugan mà nói, lần trước Hinata ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, Shinsei liền có thể trực tiếp giết chết ở đây Iuhi Kurenai bọn hắn. Thần không biết quỷ không hay đem Hinata bắt đi. Nhưng liền xem như thế, ta cũng sẽ không đồng ý Hinata đi cùng với ngươi. Trầm mặc một chút, Hyuga Hayashi sau đó kiên định lắc đầu nói ra. Mặc kệ Shinsei có hay không muốn cướp đoạt Byakugan huyết kế tâm tư. Nhưng Hinata một khi gả cho Shinsei, hai người bọn họ hậu đại có rất lớn tỷ lệ sẽ có Byakugan. Nói như vậy đối với tộc Hyuga tới nói. Byakugan hay là dẫn ra ngoài, khẽ nhấp một miếng dần dần biến lạnh trà thơm, nhìn xem Hyuga Hayashi, Shinsei nhàn nhạt nói ra, bá phụ, ta là tôn trọng ngươi là phụ thân của Hinata mới nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi không cách nào ngăn cản ta, ngươi hẳn phải biết bản thân liền có được cấp Kage thực lực ta. Lại thêm Mangekyo Sharingan năng lực, muốn cưỡng ép mang đi Hinata mà nói. Kỳ thật cũng không khó. Huống hồ ta cũng không cho rằng tại ta mang đi Hinata đằng sau. Konoha thật như vậy có quyết đoán cùng làng sao khai chiến. Nghe Shinsei mà nói, Hyuga Hayashi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không cách nào phản bác. Mấy năm trước bởi vì làng mây âm mưu, đệ đệ của hắn Hyuga Hayashi trở thành làng hướng làng mây thỏa hiệp vật hy sinh lúc. Hắn đối với Konoha liền đã dần dần có chút thất vọng. Shinsei nếu là thật sự cưỡng ép mang đi Hinata mà nói. Đệ tam Hokage bọn hắn thật đúng là chưa chắc sẽ bởi vì một cái Hinata cùng tộc Hyuga mà cùng thực. Lực ngày càng cường đại làng sao khai chiến. Tộc Hyuga lúc trước ứng đệ nhất Hokage Senju Hashirama mời gia nhập Konoha. Tự nhiên không phải đơn phương vì bảo hộ Konoha. Song phương càng nhiều hơn chính là một loại hợp tác, là xây dựng ở một cái giúp đỡ cho nhau trên cơ sở. Tộc Hyuga tại Konoha gặp nguy hiểm thời điểm, tự nhiên muốn xuất lực tương trợ. Nhưng thân ở tại Konoha bên trong tộc Hyuga gặp nguy hiểm thời điểm. Konoha một phương tự nhiên hẳn là xuất lực tương trợ. Nhưng Konoha làm cái gì? Rõ ràng làng mây ngấp nghé bọn hắn tộc Hyuga huyết kế. Hắn tộc trưởng này bất quá là vì cứu trở về nữ nhi của mình mà đánh chết địch nhân mà thôi. Cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Nhưng lại bởi vì Konoha cao tầng mềm yếu cùng thỏa hiệp. Dẫn đến đệ đệ của hắn Hyuga Hayashi trở thành chính trị vật hy sinh. Ngay cả thi thể đều không thể tiếp trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.